Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, xem người khác đoàn tụ, Tử Tang Thanh nỗ lực để cho mình không ngã hạ, bàn tay chụp ở chuôi kiếm chi, mỗ ra bên ngoài vừa kéo, đỏ tươi máu theo trường kiếm lỗ thủng phi tả mà ra. Vĩ đại chỗ đau ngược lại làm cho nàng nở nụ cười. Nàng rốt cục có thể giải thoát. Nguyên lai, đây mới là nàng tốt nhất quy túc. Thanh Nhi, Suối Hoán mạnh đi phía trước một bước, run run tiếp được Tử Tang Thanh ngã xuống thân mình. Hai tay ý đồ che nàng bụng miệng vết thương, nhưng mà không ngừng chảy ra máu tươi lại nháy mắt nhiễm đỏ hai tay của hắn. Thật sự rất hối hận nhận thức ngươi, Tử Tang Thanh một đôi mắt dừng ở Suối Hoán mặt. Cái kia nàng đã từng vô nhớ nhung mặt, lúc này đại mộng sơ tỉnh thông thường. Vậy mà thoạt nhìn như thế xa lạ. Đúng vậy, xa lạ bất quá chính là đồng nhất dưới mái hiên người bên gối. Không hơn, Thanh Nhi, không, là ta sai lầm rồi. Ta người trong lòng là ngươi. Ngươi không phải rời khỏi ta. Ta hiện tại cưới ngươi làm vợ. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đáp ứng ta tốt sao? Suối Hoán thanh âm ở bầu trời đêm chi. Có vẻ phá lệ thê lãnh bi thương. Nhưng mà, nhưng không ai trả lời hắn, bên tai chỉ có vù vù tiếng gió, mà hắn hoài nữ tử, sớm đã không có tiếng động, không biết qua bao lâu, Suối Hoán ôm lấy đã cả người lạnh lẽo nữ tử, đứng dậy, hơi hơi có chút dại ra ánh mắt hướng bốn phía đảo qua. Vì sao, có hai cái cơ như yên, bất quá, một cái cũng tốt, hai cái cũng tốt, hắn đều không muốn. Hắn muốn nhân, chính hắn tự tay giết, Phương mới hiểu được, nguyên lai những năm gần đây hắn luôn luôn muốn gì đó. Hắn cũng từng thật sự có được quá, chính là, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Lợi dụng đổi hình thuật biến thành cơ như yên băng nhai nhìn thấy cơ như yên bản tôn đã đến. Hơi hơi có chút xấu hổ, vì thế linh khí vừa chuyển, lại thay đổi trở về. Mà lúc này, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tử Tang Lăng cũng theo bóng ma đi ra. Mâu quang dừng ở thấy không rõ biểu cảm cơ như yên thân. Cơ như yên mau đi vài bước, lập tức đi đến Suối Hoán trước mặt. Đùng, một cái thanh thúy vang dội bạt tai tiếng vang lên. Suối Hoán kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chân chính cơ như yên. Ngươi, ngươi mới là, ngươi vậy mà tự tay giết chết bản thân thê nhi. Cơ như yên thủ còn mang theo phẫn nộ run run, nhìn trước mắt này cùng bản thân cùng nhau cuộc sống quá hơn 10 năm đồng môn. Cơ hồ phẫn nộ nói không ra lời, nguyên lai, đây mới là cơ như yên bản tôn. Hắn vậy mà bởi vì một cái biến ảo cơ như yên. Giết bản thân âu yếm nữ nhân, Suối Hoán dại ra mâu đột nhiên bạo phát nghiến răng hận ý. Hướng về Tử Tang Lăng cùng băng nhai phóng đi, đều là các ngươi. Ta muốn giết các ngươi thay Thanh Nhi báo thù. Của hắn cả người linh khí cổ đáng, cả người huyệt vị liên tiếp phá, ánh mắt coi như muốn trừng ra hốc mắt, của hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bổ nhào vào Tử Tang Lăng phụ cận. Tử Tang Lăng nhìn Suối Hoán quanh thân tăng vọt linh khí, không khỏi cúi đầu mắng, người này. Vậy mà lựa chọn tự bạo, đã chết đều phải kéo nàng đệm lưng sao? Một cái cao giai võ giả tự bạo uy lực, nhưng là không tha khinh thường. Tử Tang Lăng đang muốn động thủ, lại chỉ cảm thấy một đạo thanh phong phất đến. Tiếp theo, Tử Tang Diễn cưỡi tuyết lộc đạp không tới, dừng ở thân thể của nàng tiên. Chỉ thấy Tử Tang Diễn tín vung tay lên, liền có một đạo vĩ đại quầng sáng đem Tử Tang Lăng cùng băng nhai bao lại. Mà cùng lúc đó, bổ nhào vào phụ cận Suối Hoán cuối cùng một cái huyệt vị bạo liệt. Tiếp theo, phịch một tiếng nổ vĩ đại tiếng nổ mạnh, Suối Hoán cùng Tử Tang Thanh thân thể bị tạc vì mảnh vỡ. Này hai cái sinh tiền lỡ mất nhân, đã chết nhưng là thật sự tuy hai mà một, Tử Tang Lăng đứng ở Tử Tang Diễn tế ra vững chắc kết giới sau. Không có thu được nửa phần đánh sâu vào, bất quá vừa mới phát sinh hết thảy. Nàng cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như vậy thảm đạm xong việc. Nhớ tới Suối Hoán cùng Tử Tang Thanh khúc mắc, không khỏi có chút thổn thức. Vĩ đại phá hạ, cơ như yên tuy rằng đỉnh quang thuẫn, vẫn còn là bị lực đánh vào lan đến lui về sau mấy bước. Nàng ngẩng đầu, nhìn che chở Tử Tang Lăng, Tử Tang Diễn, mâu xẹt qua một tia vô ý sáng tỏ cảm xúc, làm hết thảy bụi bặm lạc định. Tử Tang Lăng đang muốn hòa hảo lâu không thấy ca ca nói chuyện, lại theo Tử Tang Diễn mặt sau chạy tới Nhất Hoàng Y nữ tử. Nhìn đến Tử Tang Lăng liền một cái hùng ôm A Lăng. Ta nhớ ngươi muốn chết. Tịch, làm sao ngươi cũng ở trong này? Tử Tang Lăng hảo nói. Ta đồng ma quân tới được. Đường Tịch nói. Ca ca, ngươi mang Tịch đến. Tử Tang Lăng kinh ngạc. Bọn họ thế nào nhận thức? Nguyên lai hắn là ca ca của ngươi à? Đường Tịch một mặt vui vẻ, kia rất tốt. A Lăng, ta luôn luôn muốn xem hắn lớn lên trông thế nào. Nhưng là hắn là không đồng ý đem mặt nạ hái xuống cho ta xem. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười, ta đây không có biện pháp. Chính ngươi thu phục hắn a. Đúng rồi, các ngươi thế nào nhận thức? Đường Tịch nói, ngày ấy theo Viêm Hoàng Điện truyền tống xuất ra sau, ta liền bị truyền tống đến ma vực phụ cận, chung quanh nhìn không thấy ngươi, lại bị một đống dị tộc nhân vây quanh. Khi đó, ca ca ngươi xuất hiện, hắn đánh chạy dị tộc nhân đã cứu ta, ta chưa thấy qua ma vực bộ dáng gì nữa, cho nên lại hắn, làm cho hắn mang ta đi nhìn xem. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười, nhìn một bên Tử Tang Diễn, cho nên ngươi lấy nàng không có biện pháp. Mang nàng đi ma vực, ca ca, xem ra đối phó ngươi chỉ dùng nhất chiêu hảo, đó là Tử Triền Lạn đánh. Tử Tang Diễn mất tự nhiên hơi hơi nhíu mày, còn không phải là bởi vì nhìn đến nàng. Ta nghĩ đến ngươi, các ngươi đều giống nhau thích Tử Triền Lạn đánh. Ta có sao? Tử Tang Lăng gãi gãi tóc, ta mới không hiểu hảo sao. Hồi nhỏ muốn một cái này nọ, khi nào thì không là luôn luôn quấn quýt lấy ta, luôn luôn nhượng luôn luôn nhượng. Tử Tang Diễn lời còn chưa nói hết, lại ý thức được cái kia không phải chân chính Tử Tang Lăng. Vì thế hơi hơi đốn im miệng. Được rồi, ta thừa nhận, tốt lắm. Tử Tang Lăng minh bạch Tử Tang Diễn vừa mới ý tưởng, vội vàng đánh vỡ cục diện bế tắc nói, hôm nay khó được chúng ta đều tụ ở cùng nhau. Muốn hay không đi ra ngoài uống vài chén? Phi Đô ở một bên xen mồm, vừa mới là ai nói không thể uống rượu? Muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Sao sao kê vừa rồi bị thăng cấp sau Phi Đô đánh nằm sấp, thành dễ bảo tiểu đệ, vì thế một mặt manh kê dạng, là ai nói, nói xong, còn một bộ tranh công bộ dáng xem Phi Đô, muốn cho nó khen ngợi bản thân cổ động hảo. Phi Đô nhàn nhạt đậu đen mắt lườm sao sao kê liếc mắt một cái. Quả nhiên, có chủng tộc là như thế này, đánh nhau không được, chỉ số thông minh cũng kham yêu. Mọi người cười nói, liền vây quanh hướng phụ cận một chỗ tiệm rượu mà đi. Cờ Như Yên nhìn ở Tử Tang Diễn bên cạnh nói nói cười cười hai nàng tử, chỉ cảm thấy bản thân đặt mình trong băng nguyên, thẳng đến mọi người đã biến mất ở tại của nàng trong tầm nhìn. Nàng mới giật mình hoàn hồn, bàn xoay người, biến mất ở bóng đêm chi. Tử Tang Lăng mọi người nói nói cười cười, đang muốn đi vào một cái tiệm rượu, lại đột nhiên bước chân một chút, tiền phương góc đường, Trạc Diễm Vu Tử Tiêu đám người đang từ trong tửu lâu xuất ra. Bởi vì tiền phương có một chỗ chợ đêm, Vu Tử Tiêu giống như có chút hảo đề nghị muốn đi chợ đêm. Trạc Diễm cũng vui vẻ đáp ứng. A Lăng, Tử Tang Diễn quay đầu, mâu hàm lo lắng nhìn Tử Tang Lăng. Hết chương.